chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 1, anh không cho phép cô chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối, vũng bùn trên mặt đất vùng ngoại thành, một cô gái tóc dài mặc áo len vàng nhạt máu me khắp người nằm ở nơi đó, áo len vàng nhạt cũng nhuộm đỏ hơn phân nửa. Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, đã sớm không có một tia huyết sắc. Mà ở trước mặt cô, một cô gái khuôn mặt trang điểm tinh xảo đứng ở nơi đó, cao ngạo nhìn vào cô gái bên trong vũng bùn. Thời Duy Hạ, cô không phải rất biết quyến rũ đàn ông sao? Tôi ngược lại muốn xem, không có gương mặt kia còn có ai nguyện ý nhìn cô nhiều hơn một chút. Cô gái cuồng thiếu một tiếng, xuất ra một thanh chùy thủ sắc bén. Một khắc chùy thủ lạnh buốt rạch lên trên da mặt Thời Duy Hạ, đau tan nát cõi lòng. Nước mưa lạnh buốt rơi trên vết thương, cô đau đến toàn thân kịch liệt run rẩy. Đau không? Đau là đúng rồi, Thời Duy Hạ, cô biết không, tôi chính là thích xem bộ dáng đau khổ của cô. Cô gái kia hưng phấn cười, coi như làm quỷ tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Thời Duy Hạ cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hung tợn nói. Là cô quá ngu, bị cừu hận che đậy hai mắt, một lòng chỉ muốn báo thù mà tin lầm đôi cầu nam nữ này. Cuối cùng lại bị bọn họ hại cửa nát nhà tan, trước khi chết còn bị bọn họ nhục nhã thế này. Đáng tiếc là cho tới bây giờ cô mới nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Nếu như cô có thể biến thành quỷ, cô nhất định sẽ tìm đôi cầu nam nữ này lấy mạng. Nghĩ đến đây, đáy mắt Thời Duy Hạ tràn đầy hận ý, nhìn về phía người đàn ông mặc bộ tây trang màu xám bạc đứng sau lưng cô gái vẫn một mực không nói một lời kia. Mưa lớn vẫn đang rơi, một đoàn xe trong mưa to, vọt tới vùng ngoại thành hoang vu. Thắng gấp, chiếc xe màu đen cầm đầu bỗng nhiên ngừng lại. Xe còn chưa dừng hẳn, cửa xe bỗng bị đẩy ra. Cạch một tiếng, một bóng dáng cao to, mạnh mẽ từ ghế sau xe bước xuống. Mặc dù có chút chật vật nhưng khí chàng cường đại trên thân người đàn ông như cũ không giảm. Anh tuyệt không chú ý bùn trên người, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cách đó không xa. Khi ánh mắt của anh rơi vào bóng dáng gầy yếu bên trong vũng bùn, trên khuôn mặt tuấn mỹ là biểu tình biến sắc. Ông chủ, người không sao chứ? Bảo Tiêu đưa tay muốn dìu anh. Cút đi, người đàn ông chán ghét đẩy Bảo Tiêu ra, liều mạng chật vật trên lớp bùn đất, nhanh chóng chống gậy hướng phía bóng dáng nằm trong vũng bùn kia mà đi đến. Cho đến khi đến bên cạnh cô, người đàn ông mới bỏ gậy chống trên tay xuống. Ầm một tiếng, anh thẳng tắp ngã xuống bên cạnh cô, trên khuôn mặt anh tuấn kia tràn đầy vẻ thống khổ. Thời Duy Hạ, không cho phép chết, nhanh mở to mắt cho tôi. Thanh âm bá đạo vang lên, anh bỗng vươn hai tay đem cô vô cùng bẩn thỉu ôm vào trong ngực, mặc cho máu trên mặt cô lưu lại trên áo sơ mi trắng của anh. Không cho phép chết, anh không cho phép cô chết. Khi thanh âm bá đạo mà cô đã từng vô cùng chán ghét vang lên lần nữa, Thời Duy Hạ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ như cũ kia. Chỉ có điều, mới mấy ngày không gặp anh lại trở nên tang thương rất nhiều. Trong trí nhớ của cô, người đàn ông này từ trước đến nay vô cùng khinh người, bây giờ lại giống như lập tức già đi rất nhiều tuổi. Thời Duy Hạ, em cho rằng chết liền có thể thoát khỏi tôi sao? Coi như em biến thành quỷ, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em. Người đàn ông hạ mắt nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo là vô tận phẫn nộ. Coi như đời này cô làm qua không ít chuyện bốc đồng, anh cũng chưa từng chân chính trách tội cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều duy nhất anh không cách nào cho phép là cô muốn vĩnh viễn rời đi anh. Nghe người đàn ông nói, trong lòng Thời Duy Hạ lại là một trận đắng chát. Cô vẫn cho là cha mẹ chết là do anh hại, cho nên hận anh nhiều năm như vậy, cũng tổn thương anh nhiều năm như vậy. Cô cả đời này, tất cả đều là sai lầm, cảm giác khí lực thân thể từng chút bị rút đi, Thời Duy Hạ rốt cuộc không còn khí lực để nói gì, chỉ là gượng chống lại nhìn anh một cái. Trên thế giới này người đối với cô tốt nhất là anh, vậy mà lại là người trước kia cô hận nhất, cô rất muốn nói với anh một câu thật xin lỗi, đáng tiếc. Cô lúc này cũng không còn cách nào mở miệng, cô phí sức giơ tay lên, hồi lâu, rốt cuộc đụng phải khuôn mặt người đàn ông. Cô đột nhiên dừng động tác, trên khuôn mặt vô cùng thê thảm là ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ thấy qua, làm cho thân hình người đàn ông cứng đờ. Trên mặt Thời Duy Hạ lại gượng ra một cái mỉm cười. Không đến 2 giây, cô rốt cuộc nhịn không được tay rủ xuống. Nhưng vào lúc này, âm thanh tiếng súng đột nhiên vang lên, máu nóng của người đàn ông rơi xuống trên mặt của cô. Thời Duy Hạ khiếp sợ trợn to hai mắt. Người đàn ông lại đưa tay, vuốt lên vết thương sớm đã chồng chất trên mặt cô, trong đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy thâm tình. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn nghiêm túc lạnh lẽo, lộ ra một tia mỉm cười. Tôi đã nói coi như em chết rồi, cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn trên khuôn mặt khó coi của cô. Tiếng nói vừa dứt, anh ôm cô cùng đổ vào bên trong vũng bùn. Thời Duy Hạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghe tim của anh và cô đập cùng một nhịp. Từng chút yếu dần, cho đến khi, biến mất. Long Đình Dạ, nếu như còn có kiếp sau, em nguyện ý dùng hết thảy đến đền bù cho anh. Cô âm thầm phát thệ thế nhưng là, hết thảy đều đã không kịp. Tứ chi giống như bị thứ gì ghìm lại không thể động đậy, có đau một chút, có chút chua, thì ra người chết vẫn sẽ có cảm giác. Người đàn ông kia khí tức cường đại, làm cô sắp không thở nổi, giống như là sắp ngạt thở. Đôi môi bị gắt gao ngăn chặn, trong cổ họng không tự chủ phát ra một thanh âm. Mà chóp mũi cùng giữa răng môi, là một cỗ khí tức cùng xúc cảm cô từng vô cùng quen thuộc. Ngay khi cô vừa muốn mở hai mắt ra, bên tai liền truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng lại sắc bén của người đàn ông. Không tiếp tục giả chết nữa. Thanh âm của người đàn ông vừa rơi xuống, thân thể Thời Duy Hạ lại run lên một cái. Đang lúc cô khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem người đàn ông, người kia mang theo tiếng nói không thể ngăn được tức giận vang lên bên tai. Thời Duy Hạ, học được bản lĩnh rồi, dám hạ dược cho tôi. Ngón tay thon dài, dùng sức bắt lấy cằm cô, buộc cô đối diện cặp mắt lạnh lùng kia. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, biểu tình như băng xương, xem ra anh đối với cô quá dễ dãi. Trước ngày đại hôn, cô vì đào hôn mà dám hạ dược anh, liều lượng lại còn không nhẹ, để anh ngủ trọn vẹn một ngày. Đối mặt với người đàn ông đang tức giận, Thời Duy Hạ nằm dưới người anh, biểu tình trên mặt cũng chỉ có chấn kinh cùng không thể tin được. Cô mở to hai mắt quan sát tỉ mỉ dáng vẻ người đàn ông đang đặt cô ở dưới thân lúc này. Khuôn mặt người đàn ông vô cùng tuấn mỹ thế nhưng cặp mắt đen như mực lại tràn đầy lạnh lẽo cùng sắc bén. Mà thanh âm cùng giọng điệu bá đạo đến không nói đạo lý kia trừ Long Đình Dạ ra còn là ai được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song của người đàn ông, hốc mắt Thời Duy Hạ lập tức đỏ lên. Cách chương.